Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, có chuyện xảy ra. Yamanaka Vi Nhượng Tiểu Ngân đem chakra rót vào chakra giấy thử trong. Chakra giấy thử đầu tiên là nếp nhăn sau đó bị cắt thành hai nửa. Sấm gió, thật là thích hợp chim thuộc tính. Kusinai nhìn thấy Tiểu Ngân thuộc tính sau nói đến. Yamanaka Vi cũng gật đầu một cái. Phong lôi thuộc tính quả thật thích hợp loài chim. Phong độn cùng lôi độn trên không trung thả ra hiệu quả nếu so với trên mặt đất trên cường không ít. Mà còn lôi độn còn có thể kích thích tế bào, tăng lên tốc độ di động. Đối với, đúng, loài chim mà nói, tốc độ phi hành tăng lên cũng là rất trọng yếu. Yamanaka Vi thậm chí đang nghĩ, có muốn hay không đem lôi độn chakra hình thức dạy cho Tiểu Ngân? Via, đại tỷ đầu, hai loại thuộc tính có phải hay không nói ta trừ phong nhận còn có thể học được còn lại nhẫn thuật? Tiểu Ngân có chút kích động hỏi. Không có sai, người có thể học được thuật còn rất nhiều đây. Yamanaka Vi cười trả lời. Từ biết rõ Tiểu Ngân thuộc tính sau, Yamanaka Vi cùng Kusinai liền bắt đầu giáo Tiểu Ngân phong lôi thuộc tính đơn giản nhẫn thuật. Tiểu Ngân chủng tộc thiên phú hẳn là phong thuộc tính. Đang học phong thuộc tính nhẫn thuật thời gian so lôi thuộc tính nhanh nhiều. Bởi vì không thể kết ấn quan hệ, Tiểu Ngân học được phong thuộc tính nhẫn thuật. Chỉ có phong nhận, long quyển phong, đại đột phá cái này loại đơn giản tính chất biến hóa. Mà lôi thuộc tính nhẫn thuật, Yamanaka Vi nhiều lần cân nhắc sau quyết định hay là từ lôi độn chakra hình thức giáo lên. Đầu tiên lôi độn chakra hình thức không cần kết ấn, thuộc về vô ấn nhẫn thuật. Tiếp theo lôi độn chakra hình thức đối với, đúng, Tiểu Ngân tác dụng rất lớn, có thể tốc độ tăng lên cùng lực phòng ngự. Tiểu Ngân lôi độn chakra hình thức học tập cũng không thuận lợi. Nguyên nhân căn bản là thuật này là lấy thân thể con người làm bản gốc sáng tạo. Loài chim cùng thân thể con người cấu tạo khu chớ quá lớn. Tiểu Ngân nhiều như vậy ngày chỉ là làm được dùng lôi độn kích thích tế bào tốc độ tăng lên. Khoảng cách hoàn thành lôi độn chakra hình thức còn kém rất xa. Cái này thiên hòa bình thường một dạng. Yamanaka Vi cùng Kusinai cùng một chỗ dạy dỗ Tiểu Ngân tu luyện. Mà Uchiha Nami lại đầu đầy đại hãn chạy tới. Yamanaka Vi nhìn một cái Uchiha Nami bộ dáng liền biết có sự tình xảy ra. Uchiha Nami thấy Yamanaka Vi sau lập tức nói đến. Vi, xảy ra chuyện. Trước dẫn chúng ta đi sóng quốc một nhà ba người. Chúng ta phát hiện cái kia tiểu cô nương bị Vân Nhẫn bắt. Cái gì? Yamanaka Vi lúc này mới nhớ tới trước gặp được Uzumaki Tân Thành một nhà sự tình. Chuyện này hắn quên một mực không cùng Kusinai nói. Không nghĩ tới Uzumaki Isuka Kotori lại bị Vân Nhẫn bắt cóc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Yamanaka Vi có chút lo lắng hỏi. Đúng như vậy, trên thuyền một nhà ba người đến lôi quốc mua một nhóm hàng hóa. Vốn là bắt được hàng hóa sẽ phải rời khỏi. Nhưng là bị Vân Nhẫn phát hiện Tân Thành tiên sinh là nhẫn giả. Tân Thành tiên sinh liều mạng phá vòng vây. Bị thương nặng, bảo vệ lấy hắn thê tử đi tới Konoha nơi trú quân. Còn nhờ và Tamon đi cứu nữ nhi của hắn. Nghe xong chuyện đã xảy ra Yamanaka Vi đem Tiểu Ngân giao cho Kusinai, lập tức đi tìm Namikaze Minato. Namikaze Minato bên kia cũng nhận được tin tức, đang thương lượng thế nào cứu viện. Yamanaka Vi vừa vào đến lều vải, lập tức cùng Namikaze Minato thành lập tinh thần nối liền. Minato Kaka, Tân Thành tiên sinh là Kusinai tỷ tỷ đại ca, bị bắt đi cái kia tiểu cô nương là Kusinai tỷ tỷ cháu gái. Nếu như không tìm về được, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato nghe được trong đầu thanh âm sắc mặt đại biến. Vốn là từ xưa tới nay Uzumaki nhất tộc chính là Konoha đồng minh. Chớ nói chi là chuyện này còn liên quan đến Kusinai thân nhân. Via, chuyện này Kusinai biết không? Không biết rõ, Namikaze Minato rất vui mừng Kusinai không biết rõ chuyện này thở phào. Không cần phái người đi ổn định Kusinai đây cũng là một cái tin tốt. Via, người và Shibi đi đi. Có CB trợ giúp hẳn rất nhanh có thể tìm được. Ta phi tiêu ngươi có. Nếu như cần giúp nhượng Diệu Mộc Sơn truyền tin, ta lập tức đến. Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie truyền thanh âm đến. Được. Coi như Namikaze Minato không nói, Yamanaka Vie đều sẽ chủ động yêu cầu tiến về trước. Không có lý tới trong lều những người khác. Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato đã nói sau đó. Trực tiếp kéo mặt đầy mộng bức Aburame Shibi. Hai người cùng một chỗ hướng lấy bên ngoài doanh trại mặt chạy đi. Trên đường Yamanaka Vie cùng Aburame Shibi nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Aburame Shibi lập tức nhượng ký phôi trùng đi tìm Uzumaki Isuka Kotori cùng Vân Nhẫn Môn tung tích. Phô thiên cái địa ký phôi trùng hướng lấy bốn phía bay đi. Không còn biết rõ địch nhân phương vị. Yamanaka Vie trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì. Chỉ có chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Aburame Shibi cuối cùng có đầu mối. Chắc chắn địch nhân hiện nay vị trí tại mặt đông đại khái 10.000 mét trong rừng cây. Yamanaka Vie tiến vào băng lôi hình thức. Một đường dùng băng độn thuấn di đi đường. Tại đuổi sát chừng 10 phút đồng hồ sau. Yamanaka Vie phỏng chừng hẳn khoảng cách Vân Nhẫn không xa. Hắn tiến vào tiên nhân hình thức quả nhiên. Tại nơi xa xa phát hiện Isuka Kotori cùng Vân Nhẫn tung tích. Vân Nhẫn có hơn 20 người. Một tên chuẩn ảnh, một tên tinh anh thượng nhẫn, ba tên thượng nhẫn. Isuka Kotori bị kia tinh anh thượng nhẫn kháng trên vai trên. Hướng Vân Nhẫn thôn phương hướng chạy đi. Yamanaka Vie thấy vậy lập tức đuổi theo. Ở trong rừng cây chặn lại Vân Nhẫn. Ha ha, Konoha đều là quỷ nhát gan sao? Chỉ tới một, uổng phí lão tử cố ý các loại. Chờ, như vậy lâu. Chuẩn ảnh thấy chỉ có Yamanaka Vie một người. Có chút khinh miệt nói đến. Vân Nhẫn chuẩn ảnh khiêu khích nhượng chung quanh Vân Nhẫn môn đều cười lên ha ha. Dưới cái nhìn của bọn họ Yamanaka Vie một người tới nơi này chẳng qua chỉ là chịu chết à. Yamanaka Vie không có tâm tình cùng bọn họ nói nhảm. Lấy ra hai cây băng đao giải phẫu. Tại chỗ lưu lại một đêm. Trong tay nắm lấy một thanh. Băng lôi hình thức bùng nổ. Một nói lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh anh thượng nhẫn tiếng cười hơi ngừng. Cổ trên xuất hiện một đạo huyết ngân. Yamanaka Vie từ đã chết tinh anh thượng nhẫn vai trên nhận lấy Isuka Kotori. Băng độn thuấn di trở về chỗ cũ. Vân Nhẫn môn chỉ là cảm giác thấy hoa mắt. Chờ bọn hắn phát hiện lúc. Yamanaka Vie đã cứu về Isuka Kotori. Vân Nhẫn môn bao gồm kia tên chuẩn ảnh đều không cười nổi. Đây chính là tinh anh thượng nhẫn. Cư nhiên bị trong nháy mắt miểu sát. Vân Nhẫn chuẩn ảnh tràn đầy phòng bị nhìn xem Yamanaka Vie. Yamanaka Vie xác nhận Isuka Kotori không việc gì chỉ là bị Vân Nhẫn đánh ngất xỉu. Thở phào. Chỉ cần người không việc gì thế nào đều dễ nói. Yamanaka Vie đem Isuka Kotori thả vào một gốc cây bên cạnh. Tại Isuka Kotori bên người lưu lại một đem băng đao giải phẫu. Người là ai? Konoha chuẩn ảnh sao? Vân Nhẫn chuẩn ảnh vấn đề Yamanaka Vie vẫn là lựa chọn không nhìn. Hắn cũng không có cùng người chết trò chuyện ngày thói quen. Vân Nhẫn chuẩn ảnh bị Yamanaka Vie thái độ chọc giận. Lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Hướng lấy Yamanaka Vie xông lại. Yamanaka Vie vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Nhẫn thôn lôi độn chakra hình thức. Có nhiều hứng thú nhìn xem Vân Nhẫn chuẩn ảnh. Hừ, tự đại, gặp Yamanaka Vie không trốn không né. Vân Nhẫn chuẩn ảnh bị tức không nhẹ. Lôi độn chakra càng phát ra nóng nảy. Một quyền đập Uchiha Trung Viễn. Yamanaka Vie khẽ mỉm cười. Lôi thuấn thân thoải mái tránh thoát Vân Nhẫn chuẩn ảnh một quyền. Sau đó thăm dò lấy hướng Vân Nhẫn chuẩn ảnh vứt mấy phát băng thiên bản. Băng thiên bản không có xuyên thấu lôi độn chakra hình thức ngưng tụ ra lôi độn khôi giáp. Nhưng là cũng lõm vào thật sâu đi. Yamanaka Vie có chút thất vọng bĩu môi một cái. Lôi thuấn thân lại xuất hiện ở Vân Nhẫn chuẩn ảnh trước người. Tay phải băng đao giải phẫu phá vỡ Vân Nhẫn chuẩn ảnh lôi độn khôi giáp. Tay trái một quyền đánh vào Vân Nhẫn chuẩn ảnh bụng. Cứ như vậy Vân Nhẫn chuẩn ảnh hoa lệ lệ choáng váng ngược. Còn dư lại dưới Vân Nhẫn Yamanaka Via cũng không có ý định bỏ qua cho. Lôi quang thiểm thước, sở hữu Vân Nhẫn đều biến thành thi thể. Yamanaka Via cùng Namikaze Minato đều là tốc độ hình nhẫn giả. Thực lực nghĩ cận chiến đấu theo dựa vào tốc độ thủ thắng. Thực lực chênh lệch quá nhiều chỉ có thể bị trong nháy mắt miểu sát. Nếu như là Namikaze Minato ra tay những thứ này Vân Nhẫn chết sẽ nhanh hơn. Sau khi kết thúc, Yamanaka Via đem Vân Nhẫn chuẩn ảnh băng phong sau. Ôm lấy Isuka Kotori, trở lại Konoha nơi trú quân. 1522-1252. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.